Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3909, trăm vạn kim giáp trùng. Bàn cờ trắng đen bên trên còn có rất nhiều pháp trận. Vừa rồi Lâm Bạch thi triển bất quá là một góc của băng sơn. Cũng là vài tòa tương đối dễ dàng triển khai pháp trận. Lâm Bạch còn cần một chút thời gian đi nghiên cứu bàn cờ trắng đen. Bằng không mà nói, khó mà phát huy ra bàn cờ toàn bộ uy năng. Cái này bàn cờ cũng là một kiện đạo thần binh. Đến mức từ chính, Lâm Bạch lấy bàn cờ cải biến thiên địa. Thiên lôi địa hỏa một trận mãnh liệt bổ thiêu đốt sau đó. Muốn từ chính nửa cái mạng, nhưng Lâm Bạch lại không có thống hạ sát thủ. Cảm ứng được từ chính hấp hối quỳ trên mặt đất xin tha mạng bộ dáng. Lâm Bạch lắc đầu, thu hồi bàn cờ, cũng không có tại đối phó hắn. Không giết Từ Trình, cũng không phải là Lâm Bạch nhân từ nương tay, mà là không muốn lãng phí quá nhiều tâm thần. Bây giờ Lâm Bạch phải toàn tâm toàn ý đi đối phó cự thần. Không muốn phân tâm, bàn cờ trắng đen uy năng không sai. Nhưng Lâm Bạch rất cảm thấy mừng rỡ. Hao tốn một chút thời gian nghiên cứu bàn cờ. Lâm Bạch xem như có thể khống chế một chút pháp trận. Có thể làm sao Lâm Bạch vốn cũng không phải là chủ tu pháp trận chi tu. Đối với pháp trận khống chế còn không cách nào làm đến thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên đây là vận dụng pháp trận kinh nghiệm mà nói. Cũng không phải là một hai ngày khổ tu liền có thể đề cao tạo nghệ. Khống chế bàn cờ trắng đen về sau, Lâm Bạch lại lần nữa tiến vào trong cung điện Bạch Ngọc. Lại lấy ra một vật. Vật này cực kỳ to lớn. Giống như một tòa núi cao đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân từ không biết tên hy hữu thần thiết rèn đúc mà thành. Tựa như cự thú nằm ngang trên mặt đất. Phá hiểu tôi thành xa. Lâm Bạch nhìn xem tôn này quái vật khổng lồ. Đôi mắt hiển hiện u mang. Đây cũng là cái kia tam thiên đạo tôn bảo vật. Tuy nói không phải đạo thần binh. Nhưng uy lực vô tận. Tại trong tam thiên đạo tôn kia. Đã từng có một vị chính là linh giới cái nào đó không biết tên tiểu quốc thân vương. Phá hiểu tôi thành xa này. Chính là hắn vốn có đồ vật. Tại cơ đỡ trung tâm chỗ. Lâm Bạch nhìn thấy một cái đường kính chừng 10 thước lỗ tròn. Đi đến xem xét. Có thể nhìn thấy nội bộ cất giấu một cái vô cùng sắc bén cự tiễn. Làm cần vận dụng phá hiểu tôi thành xa thời điểm. Chỉ cần linh lực rót vào. Lỗ tròn bên trong tên nỏ liền sẽ bắn ra. Phần đuôi còn kéo lấy xích sắt. Chi này tên nỏ. Chính là linh giới thần thiết rèn đúc mà thành. Dị thường cứng rắn. Trong đó còn ẩn chứa phá trận bí pháp. Liền xem như linh giới một chút thành trì. Cũng có thể một tiễn xuyên thủng. Tại trong cung điện Bạch Ngọc. Phá hiểu tôi thành xa Lâm Bạch hết thảy phát hiện 9 tòa nhiều. Mà lại đều hoàn hảo vô khuyết. Tuy nói tại trong cung điện Bạch Ngọc cô quạnh hồi lâu. Nhưng hôm nay Lâm Bạch lấy sau khi đi ra. Thêm chút rèn luyện. Cũng là rực rỡ hẳn lên. Có thể linh xảo vận dụng. Nếu là vận dụng được tốt. Có lẽ cái này 9 chiếc phá hiểu tôi thành xa có thể mang đến kỳ hiệu. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Lại lấy ra bàn cờ trắng đen. Nhìn chăm chú ngóng nhìn. Trầm ngâm một chút về sau. Sau một khắc Lâm Bạch đột nhiên biến mất tại trên núi lớn. Đem 9 chiếc phá hiểu tôi thành xa an trí tại tuyển định tốt vị trí. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch lại lần nữa trở về. Lại như lão tăng nhập định đồng dạng ngồi tại trên núi lớn. Không bao lâu, Lâm Bạch trong tay xuất hiện lần nữa một vật. Kim giáp trùng. Cái này chính là Lâm Bạch ở trong hỗn nguyên các phát hiện một loại độc trùng. Vật này tu vi không cao. Thực lực quá yếu, nhưng lại có được một thân đồng da thiết giáp, một ngụm bén nhọn răng nhọn, có thể tùy tiện cắn nát thần binh lợi nhận, nếu là một con hai con, đến không đủ căn cứ, nếu là số lượng nhiều, cái kia uy năng vẫn là không thể khinh thường. Mới đầu Lâm Bạch ở trong hỗn nguyên các tìm kiếm ngũ hành linh vật thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một ngụm lớn chừng bàn tay đỉnh tròn, vết dỉ loang lổ, rách mướp. Lâm Bạch vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý tới. Về sau cầm lên cẩn thận nhìn lên. Phát hiện trong đó có động thiên khác. Đỉnh tròn nội bộ bị người lấy thông thiên pháp lực luyện chế ra một mảnh cỡ nhỏ không gian. Ngăn cách thế giới. Lâm Bạch nhỏ máu nhận chủ sau đó. thần niệm tiến vào đỉnh tròn nội bộ không gian thời điểm, đem Lâm Bạch giật nảy mình. Lâm Bạch phát hiện cái này đỉnh tròn nội bộ không gian bên trong có một vùng núi. Lâm Bạch cũng không có chú ý, nhưng cẩn thận điều tra sau đó, Lâm Bạch lại kinh ngạc phát hiện, cái kia một vùng núi lại không phải lấy núi đá tạo thành, mà là lấy một loại cổ quái tiểu trùng trồng chất mà thành. Cảm giác được Lâm Bạch thần niệm tiến vào, những cái kia tiểu trùng tỉnh lại, phía sau triển khai cánh nhỏ, bay tha giữa thiên địa, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích. Lít nha lít nhít tiểu trùng che khuất bầu trời bay lên, thấy Lâm Bạch tê cả da đầu. Lâm Bạch không biết nơi đây có bao nhiêu tiểu trùng, có thể dựa theo Lâm Bạch suy đoán, chí ít cũng phải có hơn 100 vạn. Về sau Lâm Bạch từ trong hỗn nguyên các tìm tới chiếc đỉnh này lò giới thiệu. Thế mới biết cái này chính là một vị chuyên môn nuôi dưỡng độc cổ đạo tôn cường giả lưu lại. Mà đỉnh tròn bên trong tiểu trùng liền gọi kim giáp trùng. Tu vi không cao, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều. Mà lại cái này kim giáp trùng tại đỉnh tròn nội bộ không gian bên trong, không bị bên ngoài can thiệp, vô hạn sinh sôi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, kim giáp trùng đã chết một nhóm, lại sinh sôi ra một nhóm, đã chết lại sinh sôi. Cho đến ngày nay, đã đạt tới một cái vài trăm vạn con kinh khủng tình trạng. Kim giáp trùng mồm miệng bén nhọn, dị thường hung ác, một khi thả ra, chỗ qua chi địa, giống như cá giếc sang sông. Sơn lâm hủy hết, sinh linh tuyệt diệt, năm đó vị kia nuôi dưỡng cổ độc đạo tôn, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới những kim giáp trùng này sẽ ở hắn đỉnh tròn bảo vật bên trong. Kinh lịch vô số thời đại, thế mà đạt tới mấy trăm vạn chỉ nhiều. Nếu là Lâm Bạch có thể trưởng khống giả mấy trăm vạn chỉ kim giáp trùng, coi như không cách nào tung hoành thiên thần mộ, nhưng ít ra nhất thống man cổ đại lục không phải vấn đề quá lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là thượng giới cổ tiên tông sẽ không nhúng tay man cổ đại lục sự tình. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, đem đỉnh tròn ôm ở hai tay ở giữa. Tâm tư âm trầm, nếu là có thể đem cái này đỉnh tròn luyện hóa, nhường kim giáp trùng toàn bộ nhận chủ. Cái kia đến lúc đó mấy trăm vạn chỉ kim giáp trùng phóng tới cự thần. Có lẽ đối với Lâm Bạch mà nói, coi như không cách nào diệt sát, nhưng cũng có thể trọng thương cự thần. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch bắt tay vào luyện hóa đỉnh tròn. Luyện hóa đỉnh tròn cũng không phải là việc khó, nhưng khó liền khó tại như thế nào nhường những kim giáp trùng kia nhận chủ. Lâm Bạch cũng không phải là am hiểu tu luyện cổ độc chi thuật người tu hành, cũng sẽ không chăn nuôi những độc vật này. Có lẽ nếu là Mạc Thanh ở chỗ này, hắn có thể so với Lâm Bạch càng thích hợp vận dụng những kim giáp trùng này. Vị kia đạo tôn đã chết quá lâu, đỉnh tròn bên trong kim giáp trùng không người điều khiển. Nhường những kim giáp trùng này tại đỉnh tròn nội bộ không gian bên trong giống như nuôi thả trạng. Thái, dã tính càng ngày càng mạnh, muốn trong thời gian ngắn đem tất cả kim giáp trùng toàn bộ khống chế, đoán chừng cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Về sau Lâm Bạch từ trong cung điện Bạch Ngọc tìm tới một cái biện pháp, tại máu tươi của mình bên trong thiết trí nhận chủ chi thuật, lấy máu tươi cho ăn kim giáp trùng, có thể khiến nó trong khoảng thời gian ngắn nghe lệnh của Lâm Bạch. Bất quá đối với cái này biện pháp, Lâm Bạch cũng không nhìn kỹ. Tuy nói bây giờ đem ngũ hành đạo thể tu luyện tới giai đoạn khởi đầu, Lâm Bạch sinh mệnh lực gia tăng thật lớn, tổn thất một chút máu tươi cùng tinh khí, đồng thời không thể giết chết Lâm Bạch. Thế nhưng là đỉnh tròn bên trong có mấy trăm vạn kim giáp trùng, coi như Lâm Bạch là một cái huyết trì, cũng phải bị những kim giáp trùng này toàn bộ rút khô đi. Thế nhưng là càng nghĩ, Lâm Bạch cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn rồi. Coi như cái này biện pháp lại nguy hiểm, cũng đáng được Lâm Bạch thử một lần. Có lẽ là ta đem vấn đề thấy quá nghiêm trọng, có lẽ không có bết bát như vậy đâu. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong lòng tự hỏi đối sách, ta không cần triệt để khống chế những kim giáp trùng này. Chỉ cần tại trong một thời gian ngắn bọn hắn có thể nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Kể từ đó, ta có lẽ không cần nhiều như vậy máu tươi cho ăn. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, từ ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, trôi nổi ở giữa không trung. Hết chương.